Thanh xuân là anh, chương 29 op, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi học đầu tiên thế nào? Vừa đi đường anh vừa hỏi nó, trong khi nó đang suy nghĩ mình số thứ gì đấy. Em cảm thấy bản thân bị kém cỏi. Nó khẽ thở dài, đúng là kém thật mà. Không sao, em mới đi hôm đầu nên mới như thế ấy, dần dần sẽ quen thôi. Hai khó đa mần thế sao IELTS của anh cao vậy? So với việc giờ em mới bắt đi đâu đi học còn anh học IELTS cách đây bao nhiêu năm rồi, anh bắt đầu đi học tiếng Anh ở trung tâm từ hồi mẫu giáo đấy. Hai, nó khẽ thở dài làm Duy Dương phì cười. Em muốn uống trà sữa không? Anh mời thì có, nó hí hửng, Duy Dương chỉ cười. Anh đi order trà sữa còn nó vào bàn ngồi, má về quán thì đẹp lung linh, đương nhiên là không gì ngăn cản nó chụp ảnh tự sướng rồi. Lúc anh đi ra đưa cho nó một ly trà sữa size lớn, hí hí nó lại cầm trà sữa giả vờ cắn ống hút kêu một chút và bắt anh chụp ảnh cho nữa, hí hí thú dị thực sự luôn, nó thích chụp ảnh nhất trên đời ấy. Đúng là trà sữa free ngon ghê, nó hai tay cầm trà sữa mắt long lanh nhìn Duy Dương, thứ gì đâu mà đẹp trai thế không biết thích mũi anh còn thẳng hơn giới tính của nó luôn ấy, má mắt đẹp môi đẹp nhìn chỉ muốn hôn cho một cái óp đẹp trai quá. Ai bảo em free, Duy Dương cười hỏi nó. Nó chỉ bĩu môi không nói gì và tiếp tục uống trà sữa. Anh đã bao giờ đưa người yêu đi uống trà sữa chưa? Hừm, quên, anh đã có người yêu bao giờ đâu mà biết. Duy Dương phì cười, óp đẹp trai thế ai chơi? Bao giờ thì em mới thôi việc cà khịa anh. Ha ha ha, đam mê sao bỏ được. Nó ôm miệng cười, vậy hôm sau tự đi học lấy. Hai, thật ra em cũng đang tính thế, chứ em thấy hội chị em crush anh không ưa em chút nào rồi đấy, chỉ sợ sau hôm nay em lại bị ăn axit, em ngu hóa không biết cách phơn chống axit như nào đâu. Nó thở dài, ha ha ha ha, anh còn dám cười à, nó liếc Duy Dương một cái, hừm. Ủa sao lại cấm anh cười? Duy Dương trưng bộ mặt ngây thơ nhìn nó, đẹp trai thực sự, nó đã cố gắng không được phép rung động nhưng mà, hai trai đẹp cứ đập vào mắt như này có điên mới không thích ấy. Thế bao giờ anh có người yêu? Nó buột miệng hỏi, thì bao giờ em có thì anh có, cười thêm cái nữa, bỗng nó cảm thấy có gì đó bị rung động, trời ạ, hai nó lại suy nghĩ ra một đống thứ, một thứ sâu xa trong câu nói của anh, hừm, lại bắt đầu ảo tưởng rồi. Vậy chắc anh ế muôn thuở rồi, hả, bộ em tính không yêu ai, không, mẹ bảo mẹ nuôi em rồi, em sẽ không yêu đương không lấy chồng. Nó lại bắt đầu giả dối rồi, Duy Dương chỉ biết cười và cười, còn nó thì lơ lửng trên mây. Sau một hồi uống hết ly trà sữa thì nó muốn đi về. Lần này trên đường đi nó nói ít hơn rồi, bởi tự nhiên nó lại đang suy nghĩ về nhiều thứ quá. Chiều em có muốn đi chơi bóng rổ không? Em đâu biết chơi đâu, anh dạy em hả? Ok thôi, op hạnh phúc thực sự. Duy Dương lại cười, chở nó về tận cổng luôn, đúng lúc cô chú đi làm về tới nơi, ở giờ nó mới nhớ luôn á, nó chưa có remote mở cửa, may là về đúng lúc không có ở ngoài luôn đấy, hai hậu đậu thật mà cô cũng không nhớ luôn hay sao? Cửa tự động mở và ô tô chạy thẳng vào trong sân, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo vào nhà, hai mọi thứ đều điều khiển thông minh như vậy, công nhận nhàn nhã cái bước đi mở cửa thật. Cô mở cửa bước xuống xe, rồi vòng ra sau xe lấy đồ, chắc vừa đi siêu thị mua đồ về. May quá, suýt nữa lại phải ngồi ở ngoài chờ, tự nhiên sao cô nhớ ra ấy nên cô về gấp. Hí hí, là do con ăn ở quá tốt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giúp cô mang đồ vào nhà để chuẩn bị nấu bữa trưa, hừm, phong cách của nhà giàu đi mua đồ là khuân cả cái siêu thị về nhà như này à, ba người mang vào mới hết đồ luôn ấy. Và nhiệm vụ của nó là sắp xếp cẩn thận vào tủ lạnh má cái tủ bốn cánh vừa phun đồ, chẳng hiểu mua để làm gì nhiều thế luôn. Đàn thích ăn nho không? Còn ăn gì chẳng được, cứ có đồ ăn là được. Định gọi hỏi có ăn không để cô mua nhiều thế, nhớ ra chắc không nghe điện thoại nên cô mua đại luôn. Ồ, đây chính là phong cách của nhà giàu. Nó chép chép miệng, cô với chú đứng đấy phì cười. Buổi học đầu tiên thế nào? Vâng, chú đang giúp cô nấu ăn, hỏi y nó. Người ta quá giỏi còn cháu thì quá kém ạ. Nó lại thở dài, cứ nghĩ đến lại thấy buồn lòng. Từ từ mới giỏi được chứ. Vâng, cô nói giống hệt kiểu của Duy Dương, khích, nhưng mà mấy người IELTS cao như của cô chú hay Duy Dương thì làm sao hiểu được nỗi khổ của nó chứ. Một tháng liệu IELTS con có lên nổi 6? Không ấy ạ, lo gì, vào năm thì vẫn xuống học chứ học một tháng sao đủ. Nó chỉ biết thở dài, hai ngồi chống tay ăn nho nhìn vợ chồng nhà người ta tình cảm, nó muốn vào giúp cũng không được, thế là nó đi lên nhà xem phim. Nó không thích ăn cẩu lương ngập mặt như vậy, cuộc sống mà cứ như này thì đúng là đáng sống mà, hai sao nó nhất định, cô đại gia nhất định là như vậy. Tự nhiên nhớ ra chưa gọi về cho mẹ không lại bị chửi, thế là lại chạy lên phòng lấy điện thoại để gọi cho mẹ. Sau một hồi kể bla bla mấy thứ xàm xí cho mẹ nghe thì mẹ bận nên nó đành tắt điện thoại. Vào xem album ảnh vừa chụp lúc nãy, oa xinh gái thực sự, mấy cái ngồi so deep nhìn qua cửa kính mà Duy Dương cũng quá xuất sắc luôn. Hí hí, nay có người nhờ chụp ảnh so deep rồi, mấy hôm nữa mà có đi du lịch thì tha hồ có ảnh đẹp, nghĩ đến thế thôi nó lại cảm thấy một bầu trời hạnh phúc rồi. Lại tiếp tục ngồi lướt Facebook tranh thủ trước khi ăn cơm, bỗng thấy chị Hà My bạn cùng bàn Duy Dương up status. Giá như cô ấy chưa xuất hiện, kèm với cái ảnh xinh gái vô cùng, nó đang định ha ha vì cái kép hay hay xong nhớ ra có thân thiết gì đâu mà ha ha, và lại yên nó lại bị đấm vài phát thế thôi nó lại âm thầm thả tim một cái, hai tâm trạng thực sự, nhưng chẳng hiểu sao nó lại buồn cười nằm cười mấy phút liền, cứ như kiểu nó hiểu chút gì đấy về cái kép sần đó, ha ha thú dị thực sự. Thế là tự nhiên nó lại có hứng hát bài đấy thế cơ chứ, và đương nhiên nó hát mặc dù chưa thuộc lời. Nó còn nhắn tin kể cho Quỳnh nghe bla bla các thứ luôn, không quên kể luôn cái status của Hà My, hai bỗng nó thấy mình ngày càng bị điên thật rồi. Và thế là sau khi đọc cái status ấy nó lại buồn cười lạ thường, tự nhiên thỉnh thoảng cứ muốn ha ha cho tới khi cô gọi xuống ăn cơm nó mới hết buồn cười. Ăn cơm xong nó lên phòng nghịch điện thoại tới tận 2 giờ chiều mới đi ngủ, ngủ một mạch hơn 4 giờ mới dậy, vì cô chú đi làm nên dù sao có dậy cũng lượn lờ, à đấy là nó nhắc thôi chứ như người khác thì người ta sẽ dậy sớm học bài rồi, nhưng suy đi nghĩ lại rõ ràng là đang nghỉ hè mà, nghỉ hè thì phải nghỉ ngơi, vâng đấy là suy nghĩ của một đứa lười học như nó. Nó tính giả vờ siêng năng dậy đi lau nhà, lúc cầm vào cái chổi lau nhà mới nhớ ra chỉ cần lau hết phòng khách và bếp và nó cũng muốn ngất ra đấy rồi, hai nhưng chẳng nhẽ lại không lau à, đang tính đi quét rồi lau nhà thì cô gọi. Mở cửa cho cô giúp việc vào đấy nhé. Vâng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cô về muộn một chút, tự nấu ăn được không, đồ cô mua trong tủ lạnh rồi đấy. Vâng ạ, hai tắt máy nó cảm thấy một bầu trời sung sướng, bảo sao nó thắc mắc cô chẳng bao giờ thấy lau nhà bao giờ, dọn dẹp bao giờ mà lúc nào cũng sạch bóng, hóa ra là có thuê giúp việc theo giờ, và thế là đương nhiên nó an nhàn đi xem tivi đợi cô giúp việc đến, đã bảo có tiền muốn gì cũng được rồi mà. Trong lúc cô giúp việc lau dọn thì nó đi nấu cơm nhanh nhanh đi chơi bóng rổ với Duy Dương nữa, hừm. Anh gọi bảo anh đang đợi ở cổng, thế là nó nhanh chân chạy đi thay đồ thể thao rồi tí tửng chạy ra cổng, ồ vừa mở cửa đã thấy một thứ đẹp trai mặc đồ thể thao chơi bóng rổ tay cầm quả bóng, má ơi suýt chút nữa chảy máu mũi mất, đâu ra người đẹp như vậy chứ. Ủa đi bộ à, ơ gần đây mà. Hí hí, thế là nó tung tăng đi bên cạnh thứ đẹp trai, chẳng biết thế nào bước đầu đã thấy thú dị thực sự. Này là sân bóng của khu biệt thực này, ồ vừa rộng vừa đẹp, đi vào nó mới nhận ra cũng có quá nhiều thứ đẹp trai, và nó chắc chắn ở đây ai cũng là Rickit luôn cho xem. 2. Ban đầu thì nó vô cùng háo hức, Duy Dương đố nó nhảy lên cho bóng vào rổ được, ở má nó lùn được khúc sao nhảy lên được nhỉ? Một ly trà sữa The Ellie, vâng đấy là phần thưởng nếu nó cho được bóng vào rổ. Ơ sao khó thế, nó nhắn mặt đứng chống tay nhìn cái cột, chưa thử sao biết, cũng giống như hôm trưa bowling vậy. Hí hí, tự nhiên anh nói xong nó có động lực ghê, hào hứng cầm trái bóng, xong ngước lên nhìn hít cao thực sự. 2 ly đi, nó quay qua nhìn anh kỳ kèo, Duy Dương bỗng phì cười. 3 ly luôn chơi không? Nó hí hửng đưa bóng cho anh chơi thử trước đi em xem như nào để học theo chứ. Duy Dương cười một cái làm nó muốn rụng tim, xong anh cầm chai bóng đập đập xuống đất vài cái rồi nhảy cao một chút cho bóng vào rổ một cách dễ dàng, còn nó chỉ đứng suýt xoa ngưỡng mộ. Rồi anh đưa bóng cho nó. Nó cầm bóng mặt đầy động lực, hừm, nó quyết tâm ném vào và nhảy thật cao, thế quái nào cái cột bóng rổ nó cao tận gần 3 mét, nó có nhảy như nào cũng cảm giác không thể nào chạm tới. Nó bức xúc nhìn Duy Dương, sao em không chạm tới được? Duy Dương phì cười đi lại gần đưa tay chạm trán nó bỗng dưng đỏ mặt. Hừm, đâu có nóng nhỉ? Nó chợt nhận ra hàm ý trong câu nói của anh, nhanh chóng quay ra lườm anh cái. Ý gì chứ, nó cao 3 mét, em nghĩ em có thể chạm tới sao? Gấp đôi chiều cao của em hiện tại. Gì cơ, ý anh bảo em 1m50, no nhầm rồi, em 1m57 cơ đấy. Nó tỏ ra tự hào về chiều cao của mình. Ok, nhưng có cao 2m thì em cũng đây thế nào chạm tới đâu, chơi bóng rổ là như này, người ta nhảy lên rồi ném vào chứ có ai cao tới mức chạm tới nơi để cho bóng vào đâu. Duy Dương vừa nói vừa hướng dẫn lại cho nó, xong anh đưa lại quả bóng cho nó. Nó nhận lấy quả bóng và quyết tâm lần này sẽ không bị ngu người nữa, nó nhất định sẽ ném vào được, cách chương.